Tiểu thanh mai của thủ phụ đại nhân, chương 59, Triệu Vân à, thật đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nội các chia làm hai phe phái rõ rệt, một phe nghe theo lệnh của thủ phụ Lăng Duệ, phe còn lại thì lấy thứ phụ Chu Dục Thành làm đầu. Nói đúng ra, cuộc tranh đấu giữa hai phe trong nội các chẳng kém gì so với những âm mưu thủ đoạn nơi ti lệ giám. Lăng Duệ là thủ phụ nội các, lại bộ thượng thư kiêm đại học sĩ Hoa Cái Điền. Chu Dục Thành là thứ phụ nội các, hộ bộ thượng thư kiêm đại học sĩ Vũ Anh Điền. Hai người đều là tiến sĩ khoa thi 20 năm trước, tức năm Thừa Bình thứ 16. Năm ấy, tại điện Kim Loan, Chu Dục Thành được Thừa Bình đế xướng danh Trạng Nguyên, Lăng Duệ được phong Thám Hoa. Ngoài hai người bọn họ, trong triều hiện nay còn một vị quan nhị phẩm cũng là tiến sĩ khoa thi năm Thừa Bình thứ 16, đó chính là Tề Xương Lâm. Tề Xương Lâm là người đứng đầu nhị giáp năm đó, ba người đã quen biết nhau từ trước kỳ thi hội, nói ra, thuở ấy họ đều là những chàng trai trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Tuy gia thế không hiển hách, không có gốc rễ nào ở Thịnh Kinh, nhưng ai nấy đều mang trong mình hoài bão muốn lập nên công danh sự nghiệp nơi kinh thành phồn hoa. Chu Dục Thành và Tề Xương Lâm đều xuất thân Hàn Vi. Còn Lăng Duệ tuy có chút quan hệ họ hàng với Vương Thị ở Doanh Châu, nhưng vì gia cảnh sa sút nên trước khi lên kinh ứng thí cũng chẳng được vương gia coi trọng. Có lẽ cũng vì điều xuất thân nghèo khó, ban đầu Tề Xương Lâm rất thân thiết với Chu Dục Thành. Khi ấy, cả hai đều đang làm việc tại Hàn Lâm Viện, hết giờ làm thường rủ nhau đi uống rượu. Tề Xương Lâm là người nhạy bén, tính tình linh hoạt, lại biết cách ứng xử, không hề có chút kiêu ngạo nào của người đỗ đầu nhị giáp, rất giỏi luồn lách trong chốn quan trường Thịnh Kinh. Nhưng tính cách như vậy lại không được lòng người trong Hàn Lâm Viện vốn coi trọng khuôn phép. Cấp trên của họ thấy ông ta quá thích luồn cúi, như kẻ không xương, nên không mấy coi trọng. Vì vậy, nhiều việc đều giao thẳng cho Chu Dục Thành làm, đồng thời dặn dò ông ấy ít giao du với Tề Xương Lâm. Nhưng khi ấy, Chu Dục Thành không vì thế mà xa lánh Tề Xương Lâm. Tề Xương Lâm tuy không phải là người quân tử gì, nhưng Chu Dục Thành biết rõ, ông ta rất yêu thương người vợ cả của mình. Mỗi khi ra ngoài uống rượu, ông ta chỉ nhấp môi một chút rồi thôi, bởi vì vợ ông ta rất ghét ông ta say xỉn trở về nhà. Khi đó, ông ta luôn cười nói, nhà có hổ cái, không dám uống nhiều, mong các vị lượng thứ. Người ngoài đều cười chê ông ta sợ vợ, không có uy nghiêm, chỉ có Chu Dục Thành hiểu, vợ ông ta có một người cha vô dụng, chỉ biết uống rượu rồi đánh đập vợ con. Tề Xương Lâm sợ gợi lại chuyện buồn của vợ, nên mới không dám uống nhiều. Hễ có uống rượu, ông ta đều phải đứng ngoài cho bay hết mùi rượu mới dám về nhà. Những chuyện này Tề Xương Lâm rất ít khi kể với ai, chỉ có một lần, khi nói về một vụ án giết chồng gây xôn xao ở Phủ Thuận Thiên, ông ta mới vô tình để lộ ra đôi lời. Ông ta nói, loại đàn ông hễ uống rượu vào là đánh đập vợ con, đáng đời bị vợ đâm chết. Tề Xương Lâm giống như con cá trạch trong bùn, thoát ẩn thoát hiện, lời nói của ông ta thật giả lẫn lộn, khó mà phân biệt. Nhưng Chu Dục Thành tin rằng, câu nói đó của ông ta là lời nói thật lòng. Tề Xương Lâm rất ít khi nói thật với ai, việc ông ta có thể nói ra những lời như vậy với Chu Dục Thành, chứng tỏ ông ta coi Chu Dục Thành là bạn bè. Chỉ là sau này, hai người cuối cùng cũng dần xa cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao con đường mỗi người muốn đi cũng khác nhau, việc chia tay cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Tề Xương Lâm đi theo Lăng Duệ đang trên đà thăng tiến, còn Chu Dục Thành lại không có cả tư cách ở lại Thịnh Kinh làm quan, bị điều xuống Phủ Thái Nguyên làm huyện lệnh. Trước khi Chu Dục Thành lên đường, Tề Xương Lâm lén đến tiễn, nói với ông ấy. Dù phủ, ở Thịnh Kinh, chỉ lo thân mình là không được. Nếu có ngày huynh nghĩ thông, hãy đến tìm ta nhất định sẽ giúp huynh. Nghĩ đến chuyện cũ, Chu Dục Thành không khỏi thở dài. Tháng 4 năm Thừa Bình thứ 16, hai người họ cùng nhau đứng dưới bậc ngọc bên ngoài điện Kim Loan, chờ đợi xướng danh. Khi ấy, họ tràn đầy nhiệt huyết, muốn cùng vua tôi đồng lòng, tạo nên một Thái Bình thịnh thế, muốn lưu danh sử sách, là một vị quan tốt được dân chúng yêu mến. Nhưng giờ đây, gặp lại nhau đã như người dưng nước lã. 20 năm chìm nổi trốn quan trường, tấm lòng son thuở nào giờ đã chẳng còn tìm lại được nữa. Trong quán mì, một lão bộc bưng ấm rượu vừa hâm nóng, đưa đến bàn đá ở sân trong. Tiết Vô Vấn cầm ấm rót rượu, cười nói, Chu Thế Thúc nói vậy là sao? Chu Dục Thành hừ một tiếng, nói, trong phủ Tề Xương Lâm có một tiểu thiếp là người của ta. Con đã điều tra đến nàng ta, sao ta lại không biết con đang điều tra ai? Tiết Vô Vấn không định giấu giếm Chu Dục Thành, chỉ là đang thăm dò xem ông ấy biết được bao nhiêu. Nghe vậy thì nâng chén rượu lên, uống cạn một hơi, nói. Thế thúc chê cười rồi, tiểu chất quả thực đang điều tra Tề Thượng Thư. Chu Dục Thành nhìn hắn ta sâu xa, hỏi. Cha con có biết con đang làm gì không? Địa vị của phủ Định Quốc Công ở Đại Chu quá đặc biệt, không thể dễ dàng bị cuốn vào tranh chấp đảng phái. Năm xưa, khi phủ Thái Tử xảy ra chuyện, Định Quốc Công lúc đầu cũng chỉ có thể đứng nhìn. Khi đó, ông ấy và Tiết Tấn đều nghĩ, với sự sủng ái của tiên đế dành cho Thái Tử và Thái Tôn, cho dù có nghi ngờ, cũng sẽ điều tra rõ ràng, minh bạch, tuyệt đối sẽ không để Thái Tử và Thái Tôn bị oan uổng. Sự thật cũng đúng như vậy, Thừa Bình Đế tuy giận dữ, nhưng trong lòng vẫn nghiêng về phía tin tưởng Thái Tử, đặc biệt lệnh cho ba cơ quan tư pháp Đại Lý Tự, Hình Bộ và Đô Sát Viện cùng xét xử vụ án này. Ban đầu tưởng rằng vụ án trọng đại như vậy, không mất một năm rưỡi cũng không thể điều tra ra manh mối. Nhưng khẩu dụ của Thừa Bình Đế vừa ban xuống chưa đầy hai tháng, ba cơ quan tư pháp đã kết án, phán phủ Thái Tử mưu phản. Cùng tham gia vào vụ án mưu phản này còn có Vệ Gia và Hoắc Gia Thanh Châu. Không lâu sau, trong cung truyền ra tin Thừa Bình Đế bệnh nặng. Thiên hạ đều nói là do vụ án mưu phản của phủ Thái Tử khiến Thừa Bình Đế tức giận sinh bệnh. Tin Thừa Bình Đế bệnh nặng vừa truyền ra vài ngày, biên cương đột nhiên báo nguy, đại quân Bắc Địch, Nam Thiệu cùng lúc xâm phạm biên giới. Giữa lúc đất nước lâm nguy, lòng người hoang mang, thủ phụ Lăng Duệ hai lần thỉnh cầu lập Khang Vương Chu Nguyên Canh làm thái tử, đều bị Khang Vương Ôn Hòa từ chối. Mãi đến lần thứ ba, Lăng Duệ cùng một đám đại thần quỳ trước cửa Khang Vương Phủ, khẩn cầu Khang Vương vì Giang Sơn xã tắc mà suy xét, mới mời được Khang Vương ra khỏi phủ, vào Đông Cung, thay tiên đế đang bệnh nặng nhiếp chính. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong vòng chưa đầy ba tháng, chỉ vỏn vẹn 72 ngày. Dòng dõi thái tử bị tiêu diệt hoàn toàn. Thái tử và thái tôn bị ban rượu độc, thái tử phi bị ban lụa trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, Khang Vương vốn không màng triều chính, chỉ thích ngâm thơ vẽ tranh lại trở thành tân thái tử. Thừa Bình Đế tổng cộng có ba người con trai, thái tử đã chết, lục hoàng tử Chu Nguyên Quý không màng chính sự, suốt ngày cùng triều Dương quận chúa du sơn ngoạn thủy. Trong hoàng thất nhà Chu, người có thể lên ngôi hoàng đế, ngoài tứ hoàng tử, thật sự không tìm được ai khác. 72 ngày này, mọi chuyện xảy ra liên tiếp, các đại thần dù có hiểu rõ hay không, đều biết Khang Vương lên ngôi đã là chuyện chắc chắn. Có người chọn cách bảo toàn bản thân, cũng có người chọn cách chết để can gián. Trong số đó, có một người đã từng đập đầu vào trống đăng văn ở cửa Phụng Thiên, tố cáo vụ án mưu phản của Đông Cung rõ ràng là bị người ta hãm hại. Người đó chính là Tả Thiêm Đô ngự sử của Đô Sát Viện, Lục Công Tử của phủ Phụ Quốc Tướng Quân, cũng chính là phò mã đương triều Triệu Vân. Chu Dục Thành nhớ lại vệt máu bắn tung tóe trên trống đăng văn, trong lòng dâng lên một trận tiếc nuối. Triệu Vân, thật đáng tiếc. Đối diện, Tiết Vô Vấn thấy sắc mặt Chu Dục Thành nặng nề, tưởng rằng ông ấy vì chuyện mình nhúng tay vào vụ án cũ, vội vàng chắp tay nói. Phụ thân tất nhiên là không biết. Xin thế thúc giúp ta giấu giếm thêm một thời gian. Chu Dục Thành lại lắc đầu, nói, không phải thế thúc không muốn giúp con, mà là thân phận của con đặc thù. Con không chỉ là chỉ huy sứ cẩm y vệ, mà còn là thế tử của phủ Định Quốc Công. Nay bè đảng của Lăng Duệ có ta miễn cưỡng trông đỡ, nếu con nhúng tay vào, con có biết điều đó đại diện cho cái gì không? Phủ Định Quốc Công từ trước đến nay không tham gia tranh giành quyền lực, đây là tổ huấn. Cũng là lời hứa của Định Quốc Công với Hoàng Thất khi Đại Chu mới lập quốc. Tiết Vô Vấn gật đầu nói, tất nhiên là biết, thế thúc xin yên tâm, Vô Vấn biết mình đang làm gì. Chu Dục Thành nhìn hắn ta chằm chằm, một lát sau, cụp mắt nói. Chuyện này ta coi như không biết, còn về người vợ cả của Tề Xương Lâm mà con đang tìm, nếu thật sự tìm được, nhớ đối xử phải phép, nếu không, Tề Xương Lâm kia nhất định sẽ liều chết với con. Tiết Vô Vấn sững người, nghe ra hàm ý trong lời nói của Chu Dục Thành, rất nhanh liền cười nói. Đa tạ thế thúc nhắc nhở, ra khỏi phố Tú Phường, Tiết Vô Vấn ngồi trong xe ngựa xoay xoay chiếc nhẫn ngọc, luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Một lát sau, hắn gọi, Ám Nhất, vào đây. Ám Nhất, vút, một tiếng kéo cửa chui vào trong xe, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Thế tử có gì phập phó? Tiết Vô Vấn hỏi, gần đây ngươi làm việc có phải quá lơ là rồi không? Việc điều tra tiểu thiếp của Tề Xương Lâm sao lại để lộ tin tức, truyền đến tai của Chu Thứ Phủ? Ám Nhất lập tức nói, tin tức tiểu thiếp nhà Tề Thượng Thư đưa đến Phủ Thứ Phụ Đại Nhân, thuộc hạ đã chặn lại rồi. Tiết Vô Vấn ngước mắt, cười như không cười nói. Sau đó thì sao? Ám Nhất sờ sờ mũi, tiếp tục nói. Sau đó, Hà Chu bên cạnh Hoắc công tử xuất hiện, nói tin tức này vẫn nên đưa cho Thứ Phụ Đại Nhân thì hơn, rất có lợi cho đại nghiệp của Thế Tử, thuộc hạ mới thả tin tức ra ngoài. Đúng rồi, Thế Tử, ngài đang chuẩn bị cho đại nghiệp gì vậy? Tiết Vô Vấn, quả nhiên là tên tiểu tử kia giở trò, trước tiên là kéo hắn ta xuống nước, nói gì mà làm đao trong tay hắn ta, bây giờ lại kéo cả Chu Dục Thành vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có Tông Úc, vị phủ Doãn phủ Thuận Thiên tiếp theo cùng cả Tông gia phía sau, nếu không có gì bất ngờ, cũng đã âm thầm bị cuốn vào vũng nước đục này. Phải biết rằng, đại bá của Tông Úc, vị đứng đầu Tông gia ở Tịnh Châu Tông gia, 3 năm trước đã dùng thủ đoạn như sấm sét, lật đổ vị trí đứng đầu đại lý tự của Ngụy Truy, trực tiếp thay thế, trở thành tân đại lý tự Khanh. Ngụy Truy là người của Lăng Duệ, vụ án mưu phản năm Thừa Bình 29 chính là do ông ta chủ thẩm. Người này từ khi làm quan đã tự xưng là bề tôi trung thành, rất được Thừa Bình đế tín nhiệm, từ quan thất phẩm nhỏ bé leo lên đến chức đại lý tự Khanh. Nếu không phải vụ án mưu phản của Tiên Thái Tử, căn bản không ai biết ông ta là người của Lăng Duệ. Tiết Vô Vấn nheo mắt, hắn ta, Chu Dục Thành, Tông Úc, Tông Già, người tiếp theo sẽ là ai đây? Phố Vĩnh Phúc, phủ Hoắc gia. Hoắc Giác giao bức thư trong tay cho Hà Chu, nói. Đưa bức thư này đưa đến phủ phụ quốc tướng quân. Hà Chu nhận thư, lĩnh mệnh lui xuống. Ra khỏi thư phòng, liền thấy Khương Lê dẫn theo Đào Chu, Vân Chu đi tới từ góc hành lang. Hà Chu cung kính hành lễ, nghe Khương Lê hỏi, công tử đã xong việc rồi sao? Hà Chu thầm nghĩ, công tử dù chưa xong việc, chỉ cần phu nhân đến, cũng sẽ lập tức xong việc. Bèn đáp, xong rồi. Khương Lê nghe vậy, mỉm cười, xoay người nhận lấy canh trong tay Đào Chu, nói. Các ngươi ở ngoài chờ, ta vào đưa canh. Hoắc Giác bên trong nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn lại, thoáng thấy chén canh trong tay Khương Lê, Thái Dương liền giật giật. Những ngày này, A Lê ngày nào cũng hầm canh bổ não an thần cho hắn, những bát canh này đa phần lấy óc heo làm nguyên liệu chính, tuy nói mùi vị không khó uống, nhưng dù sao cũng không phải thứ hắn thích ăn. Nhưng mỗi lần tiểu nương tử dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn, dù không muốn, hắn cũng sẽ không nói hai lời, cầm lấy thìa, uống cạn sạch sẽ. Khương Lê thấy hắn uống nhanh như vậy, lại tưởng hắn thích canh này, càng nấu siêng năng hơn. Hiểu lầm ngày càng lớn, khiến cho Hoắc Giác bây giờ ngoài 3 bữa cơm phải uống, ngay cả bữa khuya cũng phải thêm một chén canh óc heo. Đêm nay đương nhiên cũng là canh óc heo, Khương Lê đặt chén canh lên bàn, cười nói. Hôm nay nấu canh thiên ma óc heo, chàng mau uống đi. Mẹ ta nói, sắp đến kỳ thi hội rồi, cố gắng mỗi ngày uống vài chén, để bổ não. Hoắc Giác nhìn những vật thể màu trắng lợn cợn trong chén canh, xoa xoa ấn đường, nói. Không vội, kỳ thi hội tháng này sẽ bị hoãn lại, đại khái sẽ hoãn đến đầu tháng 3. Khương Lê nhướng mày, kinh ngạc nói, là vì chiếu nhận tội mà Hoàng thượng ban xuống hôm nay sao? Hoắc Giác gật đầu, phải. Ngày mai lễ bộ hẳn là sẽ ban bố văn thư, hoãn lại ngày thi hội. Khương Lê luôn tin tưởng những lời Hoắc Giác nói. Nghe vậy, bất kể ngày mai lễ bộ có ban bố văn thư hay không, nàng đều tin chắc kỳ thi hội sẽ thay đổi ngày. Vậy thì tốt, vừa hay có thể uống canh óc heo thêm vài ngày, bổ não thêm. Khương Lê cầm lấy thìa đưa cho hắn, nói, mau uống lúc còn nóng đi, nếu không sẽ bị tanh. Hoắc Giác rất muốn nói, dù uống lúc còn nóng cũng vẫn tanh. Nhưng đối diện với đôi mắt long lanh của tiểu nương tử, lời nói nghẹn lại trong cổ họng không nói ra được, chỉ đành nhận lấy thìa, cúi đầu uống. Đợi đến khi uống hết một chén canh, mới cố gắng đè nén mùi tanh trong cổ họng, dịu dàng nói. Tay nghề của A Lê càng ngày càng tốt, Khương Lê nghe vậy liền cười, lộ ra 2 lúm đồng tiền nhỏ xinh nơi khóe miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng thích được khen, nhất là được người mình yêu khen mình. Nàng vội vàng cất chén canh, cười nói, nếu chàng thích, ngày mai ta lại nấu thêm một chén cho chàng. Nói đến đây, nàng không biết nghĩ đến cái gì, lại nói tiếp. Đúng rồi, mẹ nói 2 ngày nữa muốn đến chùa Đại Tướng Quốc cầu Phật Tổ phù hộ cho chàng, để chàng thi hội mọi việc đều thuận lợi. Ta đang tính tìm một ngày ít người cùng bà ấy đi. Hoắc Giác nghe vậy, ánh mắt hơi ngưng lại. Không lâu sau, nhẹ nhàng nói, 2 ngày này e là không được. Nếu thi hội đã hoãn đến đầu tháng 3, vậy ngày 27 tháng này, ta cùng 2 người đi một chuyến. Hắn chậm rãi xoay chén trà trong tay, tiếp tục nói. Nếu nàng muốn, còn có thể gọi thêm vài nha hoàn người hầu cùng đi. Sau núi chùa Đại Tướng Quốc trồng một vùng lớn hoa trà, lúc này chính là lúc hoa nở đẹp nhất. Những ngày này nàng suốt ngày du rú trong nhà, vừa hay đi dạo chơi đầu xuân. Khương Lê nghĩ, đúng vậy nhỉ, bản thân nàng thì không thấy gì, nhưng mẹ nàng ở thành Đồng An quen tự do tự tại, ngày nào cũng ở trong nhà, quả thật có chút chịu không nổi. Nếu không như vậy, bà ấy cũng sẽ không ngày nào cũng nhắc đến chuyện muốn đi chùa Đại Tướng Quốc cầu phù. Vậy thì tốt quá, ta sẽ gọi Đào Chu Vân Chu cùng đi. Khương Lê bẻ ngón tay tính người, à, còn có Như Nương đến Thịnh Kinh đã lâu, chưa từng ra khỏi phù. Vừa hay lần này để mẹ dẫn bà ấy cùng đi chùa Đại Tướng Quốc dạo chơi. Như Nương thích trồng hoa, nhất định cũng sẽ thích ngắm hoa trà. Cách chương